Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 418, Phan Đại Đầu thỉnh cầu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lady Gaga 412 đã tặng nguyệt phiếu Ninh Giang ở Tường Sơn, gọi cái này là tu bổ thương máy móc, bày để xuống đất nhà để xe tầng 2 thời điểm, mới đầu đặc biệt khiếp sợ. Nhưng là đang hồi tưởng các loại thần kỳ sự vật sau đó. Vậy từ từ chết lặng, cộng thêm tối hôm qua cơ sở đao pháp, hắn vậy đã thành thói quen liền những thứ này thần kỳ đồ. Tu bổ thương phương pháp sử dụng, rất đơn giản, Tường Sơn cũng cùng hắn giới thiệu qua. Chỉ cần ở bên trên máy chủ miệng rót vào nước thuốc, sau đó bị thương người đi vào, thì biết tăng tốc độ tu bổ quá trình. Không nghĩ tới mới vừa có đồ chơi, bây giờ liền lập tức dùng tới. Mà Tưởng Sơn ý nghĩ ban đầu vậy rất đơn giản. Ở điểm giao dịch lầu 3 tu bổ thương, hắn là tự sử dụng. Nhưng là điểm giao dịch bên trong Trần Long các người đi ra ngoài gặp phải tổn thương sợ cái gì. Quả thật cũng cần, cho nên hắn tiêu phí tâm huyết. Lần nữa mua một bộ, bày đặt ở nhà để xe dưới hầm tầng 2. Để phòng bất cứ tình huống nào, Ninh Giang và Khinh Nghiêu nhìn sang một bên, ngâm ở trang bị đầy đủ nước thuốc tu bổ thương bên trong đồng hoa. Có thể thấy người đàn ông nhắm hai mắt, giống như ngủ vậy, lại không mấy ngày, hẳn thương thế bên trong cơ thể sẽ tốt, gãy mất xương, có thể còn cần chút thời gian phục hồi như cũ. Đừng xem, hắn không chết được. Có dưỡng khí mặt nạ và từ mang dịch dinh dưỡng thâu tống quản. Hắn sẽ không chết đói. Ninh Giang nhìn ngẩn người Khinh Nghiêu, mở miệng nói, cái này tu bổ thương Tam Ca giới thiệu qua, chỉ có đơn giản một chút tác dụng phụ trợ. Bất quá hắn có thể để cho mất đi tri giác, thậm chí trọng thương người. Ở bên trong mang theo mặt nạ, dựa vào chuyển vận vào trong miệng dịch dinh dưỡng sống qua ngày. Mà tu bổ thương bên trong nước thuốc thì có thể trị khỏi bệnh hắn thân thể. Khinh Nghiêu thu hồi hắn suy nghĩ, thì thầm trong miệng, không có chết liền tốt. Ninh Giang trợn mắt nhìn hắn một mắt. Khinh Nghiêu cười hắc hắc một tiếng, không có ở đây lời nói. Bảo Huy phất phất tay, mở miệng nói, tốt lắm, chớ ồn ào, ta ghi danh chữ theo thứ tự đi lên. Người gầy đến, ngươi bây giờ là tiểu đội thứ hai đội trưởng. Đây là ngươi tháng này tiếp tế. 1 kg hoàng kim. Còn có những thức ăn này thuốc lá. Đúng rồi, nhà trọ ngươi có thể ở một phòng. Mình đi an bài. Sau này tiểu đội thứ hai ngươi phụ trách. Tăng lót lòng, đừng để cho ta thất vọng. Người gầy cái này thật cao gầy teo tuổi không nhỏ người đàn ông. Gật đầu cười. Trong tay nhận lấy cái túi nhỏ chứa hoàng kim và một lớn túi xách tay các loại sinh hoạt vật liệu. Đặc biệt vui vẻ. Còn nữa, lần này tiểu so, ngươi và đồng hoa chiến thắng, đây là ngươi khen thưởng. Bảo Huy từ bên người công văn trong túi móc ra một bản vàng khè có chút quen mắt cuốn sách, ném tới. Người gầy có chút hốt hoảng tiếp lấy. Cơ sở đao pháp, Huy ca. Đây là, chấm ngoặc kép, Bảo Huy phủi hắn một mắt, nói cho hắn sử dụng phương thức, sau đó bắt đầu kêu người kế tiếp. Khinh Nghiêu, đây là ngươi, 0,5 kg hoàng kim, nhanh lên một chút cầm tới đi, đừng ở vỗ này lật. Hồi nhà trọ thả mình tủ sát, đóng nhận ca huynh đệ vẫn chờ các người đâu. Khinh Nghiêu mặc dù trên mặt tràn đầy nụ cười, nhưng là trong lòng vẫn là có chút thất lạc. Rõ ràng từ mới vừa rồi người gầy đãi ngộ có thể nhìn ra không cùng. Hắn và người gầy tiếp tế từ hoàng kim rồi đến vật liệu cũng kém rất nhiều. Người gầy là một cái lớn túi xách tay vật liệu, mà hắn chỉ có người gầy một nửa tay lớn như vậy đề ra túi. Hiển nhiên, đội trưởng là so phổ thông đội viên. Chỗ tốt nhiều quá nhiều. Nghe Bảo Huy tiếng kêu, hắn vậy không ở số nhiều muốn, vừa muốn cầm thứ này đi, lại nghe gặp bên trên tiếng kêu, tiêu, biến mất, người gầy, trên tay sách biến mất. Khinh Nhiêu quay đầu nhìn lại trong tầm mắt, quả nhiên người gầy trong tay cầm sách, dần dần ở trong tay hắn chậm chạp biến mất, rồi sau đó người gầy cả người run một cái, cả người nhắm hai mắt lại. Cái này, chấm ngoặc kép, Khinh Nhiêu khiếp sợ há to miệng, cảm giác mình phải trăng hoa mắt. Vèo vèo, vèo vèo, ăn cơm hút giòn vang, ở có chút trống trải yên lặng bên trong không gian vang lên. Tưởng Sơn tay trái nắm trang bị đầy đủ cháo trắng tô, tay phải gạt bỏ trước đũa, đem cháo trắng phía trên bao trùm dưa muối, tiểu măng liền, cùng với trứng chiên, theo cháo trắng rút vào mình trong miệng. Nơi này là Thiết Đầu Bang chỗ ở. Hắn ngồi cái bàn tròn trước, Phan Đại Đầu mặt lộ vẻ nụ cười ngồi ở đối diện với hắn. Mà Phan Đại Đầu sau lưng, một đám mấy chục người huynh đệ, yên lặng đứng, từng cái tinh thần phấn chấn, khẩn trương mà lại không dám làm cho hả giận nhìn Tưởng Sơn ở nơi đó miệng to ăn hắn bữa ăn sáng. Đầu to, thật lâu không gặp ngươi, cuộc sống lúc này thế nào? Tưởng Sơn một bên kẹp tươi non trứng chiên, nhét vào trong miệng, không có đi xem trước mặt mang nụ cười Phan Đại Đầu. Mở miệng miệng to nhai thức ăn, hàm hồ nói, Phan Đại Đầu tuét miệng, cười một tiếng, lấy lòng tiếp lời đầu nói, Tam ca, ngài đây không phải là bận bịu mà, ta cũng không tốt tới quấy rầy ngươi, sớm muốn đi điểm giao dịch bên trong quầy rượu ngồi một chút. Và A Long Ninh Giang bọn họ tụ họp, gần đây ở trong cứ điểm mặt, ta Thiết Đầu Bang cũng ở đây quy chỉnh mình nội bộ sự vật. Còn phải đi ra ngoài quét sạch và khai hoang, vậy quả thật có chút không có công phu. Cái này không mới vừa một rảnh rỗi, liền liên lạc Ninh Giang muốn đi Tam ca vậy ngồi một chút. Không nghĩ tới, Tam ca tới đây ta cái này địa phương nhỏ tới ăn điểm tâm. Thật sự là quá cho ta Phan Đại Đầu mặt mũi. Phan Đại Đầu mà nói, như cũ giọt nước không lọt, cái này nịnh bợ công phu xuất chúng, lại rất biết lấy lòng Tưởng Sơn người đàn ông. Tưởng Sơn quả thật vậy không ghét nổi, nhưng là trong lòng cũng rõ ràng, hắn dù sao không phải là Ninh Giang các người, thuộc về mình điểm giao dịch huynh đệ. Phan Đại Đầu sau lưng Tam Mao và một đám lão huynh đệ, đối với lão đại bọn họ chưa bao giờ gặp qua như vậy hiến mị nói tiếng nói, đều là không chút nào chê bai. Bọn họ biết cái này có ở đây không xa trên cái bàn tròn ổn định ăn điểm tâm người đàn ông là có kinh khủng dường nào. Nơi này hết thảy đều là hắn cấp cho, không có người đàn ông này cũng chưa có bọn họ hết thảy, mà xa hơn một ít. Mới vừa tiếp thu vào Thiết Đầu Bang tiểu đệ cũng có chút kinh dị nhìn phía xa người đàn ông. Bọn họ hoặc nhiều hoặc thiếu biết một ít Tưởng Sơn kiến thức, nhưng là bọn họ không có gặp qua người đàn ông này. Lúc này từng cái nhìn trước sau như một uy nghiêm sâu nặng, sát khí ngang dọc lão đại, bây giờ mang biểu tình nịnh hót, ở nơi đó a dua nịnh nọt, đầu to, vẫn là như vậy biết nói chuyện, điểm tâm không tệ, cái này trứng chiên mùi vị rất tốt, ngươi có chuyện gì cứ nói đi, đều là bạn cũ, ta muốn ngươi tìm ta, cũng sẽ không là tới lãng phí ta thời gian. Tưởng Sơn từ Ninh Giang vậy đã biết Phan Đại Đầu dụng ý, nhưng là hắn như cũ biết còn hỏi vậy nói. Phan Đại Đầu cười một tiếng, cũng đang liền đang biểu tình trên mặt, mở miệng nói, vậy Tam ca, ngài cũng đã nói như vậy, vậy ta cũng không lãng phí thời gian. Gần đây bởi vì quảng trường Liên Thịnh mảnh đất này nguyên nhân, Mộc Ngư Võ Quán và Diệp Gia Quân cùng với Đạn Đại Bác quân đoàn một mực cùng ta Thiết Đầu Bang đối nghịch, bọn họ các loại quấy rầy thậm chí âm thầm đánh lén người ta. Tam ca ngài cũng đã nói, cứ điểm bên ngoài vật liệu, ngươi một mực bỏ mặc, ai chiếm chính là của người đó. Ta không có phá hoại quy củ, nhưng là bọn họ người như vậy hợp sức nhằm vào ta, ta dĩ nhiên không cam lòng. Cho nên ta và bọn họ chính thức khai chiến. Dĩ nhiên như vậy sự việc, ta cũng sẽ không phiền toái Tam ca. Bây giờ ta thủ hạ huynh đệ bởi vì và bọn họ khai chiến. Dẫu sao bọn họ ba cái bang phái, số người chung vào một chỗ, sao ta thiết đầu bang nhiều người, đưa đến ta thủ hạ huynh đệ bị thương thảm trọng, rất nhiều huynh đệ hảo thủ, cũng gãy tay gãy chân, ta hy vọng tam ca, có thể cho ta điểm trợ giúp, dĩ nhiên, ta là sẽ trả thù lao, bất quá gần đây trong tay chặt, hy vọng tam ca xem ở lúc trước mặt mũi, để cho ta xa lần nợ. Chuyện lần này đã qua, nhất định trả lại gấp đôi. Tưởng Sơn nghe Phan Đại Đầu nói tiếng nói, quả nhiên, không có ra Ninh Giang nói cho hắn tình huống bên ngoài. Nhưng là bên trong cứ điểm bang phái tranh đấu thảm thiết, vẫn là có chút ra hắn ý liệu. À, vậy ngươi muốn ta làm sao giúp ngươi? Phan Đại Đầu nhìn trước mắt người đàn ông bình tĩnh hình dáng, nhìn phía sau một đám 20 cái coi như hoàn hảo huynh đệ, cắn răng mở miệng nói, tam ca, ta biết Trần Long từ vốn là cụt một tay, đến bây giờ lại có tay trái, còn có bên trong cứ điểm tuần tra tiểu đội thứ ba thành viên, bọn họ vốn đều là bên trong cứ điểm người tàn tật, ta hy vọng ngươi có thể cho ta bên trong bang những cái kia gãy tay gãy chân huynh đệ cũng cùng bọn họ như nhau lắp đặt cơ giới tứ chi, nhân tình này ta sẽ một mực nhớ, còn có phần này trợ giúp, tam ca ngài trở về liệt cái số lượng, ta Phan Đại Đầu không nói hai lời, chờ qua đoạn này thời gian, ta nhất định lập tức còn lên những thứ này số lượng. Được, ăn ngươi bữa này điểm tâm, ta giúp ngươi một hồi. Tưởng Sơn không có bất kỳ do dự, mở miệng trả lời một câu, cái này làm cho Phan Đại Đầu còn mới vừa nói xong tiếng nói, có chút khẩn trương tâm trạng, ngay tức thì đổi được kích động. Bất quá, mấy người các ngươi bang phái cũng có chút làm được quá mức. Nghe Ninh Giang và ta nói, bên trong cứ điểm người các ngươi đều có chút lẫn nhau không muốn để cho. Còn có đánh lộn, nhìn dáng dấp, ta vẫn là phải để cho điểm giao dịch tham gia các ngươi một chút sự việc. Nếu không, chết nhiều người như vậy, đối với vạn đạt cứ điểm cũng không phải chuyện gì tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/nối-wall-nối-chuyện-nối-ky-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.